mang đủ tiền chuộc tới Đông Châu Lạc Nhật Sơn Mạch, ký tên là Đạo Tặc Lăng Khấu. Đạo Tặc Lăng Khấu, Lăng Vân cau mày, Trương Huyền đây là tựa hồ nghĩ đến cái gì? Nói, cái này Đạo Tặc Lăng Khấu, nguyên bản kêu Thập Tam Khấu, sau đó bị Lăng Hạo thu phục, đổi tên Lăng Khấu, vẫn đối với bên ngoài tự xưng là Lăng Hạo chó trung thành. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng bia. GT, mời đọc Công Tử Hung Mãnh, bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại, cách chương.